Đăng Hoa Tiếu, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn Mày và Tăng Ni Du Phương trong thành Tô Nam thường trú ở Miếu Đổ, nhưng Miếu Đổ gần Pháp Trường thì không ai lui tới bởi người đời thường nói. Nơi này gần Pháp Trường, oan hồn của những người bị xử tử không tan, có khi hóa thành lệ quỷ, thường lang thang quanh đây. Ngay cả tượng Bồ Tát bằng đất sét trong miếu cũng đã bị mưa làm hỏng vào một ngày nọ. Sau đó, không ai dám qua đêm ở đây nữa. Lục Đồng thường qua đêm ở đây, vì nơi này gần Pháp Trường, thuận tiện cho việc nàng đi lấy xác ban đêm. Hơn nữa ở chung với những ăn mày tăng ni, chưa chắc đã an toàn hơn một mình ở Pháp Trường qua đêm. Dù sao người C, H, E, T không hại người, người sống thì chưa chắc. Lục Đồng dẫn người đó đến trước miếu, đưa tay đẩy cửa ra. Kẽo kẹt, cửa miếu được mở hoàn toàn, người đó chặn ở cửa, hạ D, A, O xuống. Hỏi, có lửa không? Lục Đồng khẽ đáp, có. Nói xong, nàng đi đến giữa điện, cúi người xuống dưới bàn thờ Bồ Tát bằng đất, mò mẫm hồi lâu, lấy ra một ngọn đèn dầu và que châm lửa để thắp sáng. Đây là những thứ nàng đã giấu ở đây từ trước. Khi đèn dầu vừa được thắp lên, xung quanh liền sáng lên. Trước bàn thờ thờ một tượng Bồ Tát bằng đất cao bằng người, nhưng trận mưa lớn trước đây, miếu rột, mưa liên tiếp nhiều ngày đã làm hỏng một nửa lớp sơn màu trên tượng Bồ Tát, ngay cả khuôn mặt cũng không nhận ra được. Mâm gỗ trống trơn, không có lấy một miếng quả cúng, nơi này lâu không có người lui tới, góc tường đọng từng lớp mạng nhện dày đặc, bụi bám khắp nơi. Ở góc phòng chất một số tấm ván gỗ hư nát, có lẽ là xả ngang sập xuống từ trước. Còn dưới bàn thờ, vài chiếc đệm cói rách nát ghép lại với nhau, miễn cưỡng tạo thành hình dáng một cái giường, đó là giường Lục Đồng làm. Ban đêm nàng nằm nghỉ trên đó, ánh mắt người đó lướt qua đệm cói chiếu cỏ, trầm ngâm hỏi, người sống ở đây sao? Lục Đồng đột nhiên quay người lại, Pháp Trường trời âm u, nàng lại quay lưng về phía người này, không thể nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng lúc này trong miếu đèn sáng trong veo, nàng đã nhìn rõ dáng vẻ đối phương. Là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ tiễn y màu đen, mặt che khăn đen, không thấy được dung mạo. Chỉ lộ ra đôi mắt cực đen cực sáng, dưới ánh đèn lóe lên chút hàn quang. Giọng hắn rất trẻ, tuy hơi khàn nhưng không che giấu được vẻ trong trẻo sáng sủa đặc trưng của thiếu niên. Lục Đồng đoán hắn chỉ mới 16-17 tuổi, có thể còn nhỏ hơn. Hắn thấy Lục Đồng nhìn qua, cắm con D, A, O ngắn vào vỏ, thờ ơ đi đến giữa điện, bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn không chặn ở cửa, Lục Đồng động lòng, chậm rãi đi về phía cửa. Ngay khi nàng gần đến cánh cửa hỏng kia, từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của thiếu niên. Đi đâu? Lục Đồng khựng bước, nàng cứng nhắc quay người lại, nhìn bóng lưng đối phương chậm rãi mở miệng. Ta đã đưa ngươi đến đây rồi, ở đây không ai đến. Hắn ngắt lời Lục Đồng, ngươi định đi báo quan sao? Lục Đồng sửng sốt, chưa đợi Lục Đồng trả lời, người trước mặt quay người lại, nhìn nàng từ tốn nói. Nếu ngươi báo quan, ta sẽ nói chúng ta là đồng bọn. Ngươi, hắn liếc nhìn hộp thuốc trên người Lục Đồng. Hơn nữa, việc ngươi trộm xác C, H, E, T sẽ giải thích thế nào? Thực ra việc trộm xác không khó giải thích. Những quan sai đó sẽ không thực sự làm gì nàng. Nhưng nếu vô duyên vô cớ dính líu với người trước mặt, ai biết hắn là người thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng bình tĩnh lại một chút, khẽ nói. Ta sẽ không báo quan, ngươi yên tâm. Hôm nay coi như ta chưa từng gặp ngươi. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn Lục Đồng một cái, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cười nhạt. Bên ngoài lạnh như vậy, ngươi định đi đâu? Đây là địa bàn của ngươi, không có đạo lý khách đuổi chủ. Đầu ngón tay hắn khẽ búng vỏ D, A, O trong tay, giọng nói như có ý cười. Ngồi xuống đi, ở chung. Lục Đồng chăm chú nhìn vỏ D, A, O của hắn. Thái độ đối phương thoải mái. Giọng điệu thậm chí có thể gọi là thân thiện, nhưng sự đe dọa kín đáo khiến người ta âm thầm cảm thấy lo lắng. Nàng hơi cụp mắt xuống, ánh mắt rất nhanh liếc ra ngoài cửa. Nơi này ở xung quanh Pháp Trường, ngoài miếu đổ này ra, không có nhà ở nào. Nếu nàng chạy ra ngoài, bên ngoài không có chỗ nào để ẩn náu, chỉ có một màn tuyết lớn. Hắn tuy bị thương, nhưng hiện tại xem ra hơi thở vẫn bình ổn, một nam tử muốn đuổi theo một cô gái nhỏ. Vẫn là chuyện dễ dàng. Hắn có thể rất dễ dàng G, I, E, C, C, H, E, T nàng và chôn nàng trong tuyết, không ai biết. Người áo đen lại nhìn nàng một cái, nói, bên ngoài tuyết lớn, đóng cửa đi, đối phương là không định để nàng đi rồi. Dưới sự chênh lệch về sức mạnh, đối đầu trực tiếp không phải là cách hay. Lục Đồng âm thầm nắm chặt dây buộc hộp thuốc, lề mề đi đến bên cửa, đẩy cánh cửa sắp sập đó lại. Gió tuyết lập tức bị che khuất phần lớn. Hắn ngồi xuống đệm cói, lưng thẳng tắp, ánh mắt lướt qua đống ván gỗ hư nát ở góc tường thì dừng lại một chút, rồi sai Lục Đồng. Tiểu tặc, trong nhà có gỗ, ngươi đi nhóm lửa đi. Lục Đồng âm thầm cắn răng, người này muốn gờ, y, ế, xê muốn chém, chi bằng cho một đao cho xong, lại cứ dây dưa như vậy. Lục Đồng nghi ngờ hắn bị thương quá nặng, không có sức làm việc, nên sai nàng như người hầu. Nhưng nàng không có can đảm đối đầu với người này, huống chi không đề cập đến con đê, a, o trong tay hắn, một cô gái nhỏ với một thiếu niên, sức lực luôn chênh lệch. Nếu nàng cũng có thể sở hữu thuật độc tinh xảo như Vân Nương thì tốt rồi, ít nhất có thể vãi một nắm bột độc làm mù mắt người trước mặt, còn hơn bị người ta tùy ý xâm lược thế này. Lục Đồng im lặng đi đến góc miếu, chọn vài thanh gỗ hơi ngắn ôm đến bên bàn thờ, rồi mượn lửa đèn dầu, từ từ đốt cháy. Những thanh gỗ này là gỗ từ khung cửa sổ và xà ngang rơi xuống, thời gian lâu ngày, hơi ẩm ướt, Lục Đồng vất vả hồi lâu, cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Nàng gom vài thanh gỗ ngắn lại với nhau, một đống lửa nhỏ bùng lên, đêm tuyết gió dường như cũng không còn âm lạnh nữa. Nàng lau mồ hôi trên trán, vừa ngẩng đầu lên, đã chạm phải ánh mắt đối phương nhìn qua. Người này có đôi mắt rất sáng, dưới ánh nến yếu ớt như viên ngọc trong suốt, nhưng ánh mắt như đang nhìn con mồi, mang tính xâm lược rất mạnh. Lục Đồng sững người một chút, người này tuy che mặt bằng khăn đen, hình tích đáng ngờ, nhưng dáng vẻ cử chỉ bất phàm, không hề có nửa phần vẻ rụt rè chật vật của kẻ đào tẩu, ngược lại còn thong dong tự tại, phong độ hơn người. Nếu không phải Lục Đồng bị hắn uy hát, y, ế, pê cả đường đến đây, chỉ nhìn vẻ ngoài, còn tưởng người này là thiếu hiệp nào đó có thân phận bí mật không thể nói với người ngoài. Thật sự xuất sắc, nhưng che mặt thì cũng không biết được, nói không chừng dưới khăn che mặt là một khuôn mặt dỗ. Lục Đồng nghĩ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen tất nhiên không biết Lục Đồng âm thầm chê bai, liếc nhìn Lục Đồng một cái rồi rời mắt đi. Dưới chân tượng Bồ Tát bị mưa làm nhòe mặt, bàn thờ trống trơn, chỉ đặt một ngọn đèn đồng rỉ sét. Đèn dầu sáng rõ, ánh nến trong đêm tuyết gió này trở thành màu ấm duy nhất. Từng đóa hoa đèn nhỏ bé nở bung từ tim đèn, rơi xuống bàn thờ thành những hoa văn mờ ảo. Hoa đăng tiếu. Người áo đen hơi nhướng mày, xem ra vận khí của ta và ngươi đều không tồi. Lục Đồng không hiểu ý của hắn, chỉ theo ánh mắt hắn nhìn qua. Những bông hoa dầu từ ngọn đèn nhỏ nổ tung, rơi xuống bàn thờ phủ đầy bụi, để lại những vệt dầu mỏng manh và tinh tế. Dường như nhận ra sự bối rối của nàng, người áo đen nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi không biết sao? Hắn cười, ngày xưa, Lục giả từng nói, đèn hoa nổ là điểm báo hỷ sự. Xưa kia còn có thuật xem bói qua đèn hoa, nếu đèn nổ liên tiếp, đó là dấu hiệu của đại hỷ. Hắn ngừng lại một chút, sau đó không chút thành ý nói thêm. Chúc mừng ngươi, Lục Đồng nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói đến bất kỳ thuật bói toán nào liên quan đến đèn hoa, có chút nghi ngờ người này đang bịa chuyện để lừa gạt mình. Huống chi nàng ngày ngày ở Lạc Mai Phong thử thuốc, làm gì có chuyện gì đáng mừng. Nếu thật sự gặp may, nàng đã không gặp phải kẻ trước mặt này. Lại còn bị hắn uy hát, y, ế, p suốt dọc đường đến tình cảnh hiện tại. Cách chương.